Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phần 16. Lục Giao trên mặt cười có chút gương. Nương, ngài như thế nào tới? Ngày mai là Tết Thượng Tị. Tưởng Thị thích đem nàng trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Lại vì nàng tân đánh một bộ đồ trang sức. Dứt khoát đưa tới. Nếu không phải tới còn không biết nha đầu này lại chuẩn êm đi ra ngoài. Đã trễ thế này. Còn dám ra bên ngoài chạy, bị người đã biết, còn muốn hay không thanh danh. Nương, ta mang theo Vân Hương đi cửa sau, không ai nhìn đến, ngài yên tâm đi. Tưởng Thị bị nàng Vân Đạm Phong khinh bộ dáng khí không nhẹ. Đây là có thể hay không bị nhìn đến vấn đề sao? Đại buổi tối chạy ra đi, liền cái hộ vệ đều không mang theo, ngươi sẽ không sợ xảy ra chuyện sao? Lục Giao đi ra ngoài khi thiên còn không hắc, vào phủ. Sắc trời mới ám xuống dưới, nàng lại lớn mật cũng không dám đại buổi tối ra bên ngoài chạy. Lục Giao vãn trụ nàng nương cánh tay quơ quơ. Nương, ta biết sai rồi, ngài đừng tức giận, lần sau ta nếu nghĩ ra đi khẳng định tìm ngài thông báo. Lần này là tình huống khẩn cấp, nếu không phải Đồng Đồng tâm tình không tốt, ta cũng sẽ không chạy tới. Đồng Đồng làm sao vậy? Tưởng Thị nhất mềm lòng, quả thực bị rời đi lực chú ý. Lục Giao mặt không đổi sắc nói, còn không phải nàng cha, khoảng thời gian trước lại nạp một phong tiểu thiếp, con đã hoài thai, nàng thế nàng nương khổ sở, liền đem ta hô qua đi uống lên cái trà, thuận tiện phun ra nước đắng. Lâm Nguyệt Đồng cha, tuổi càng lớn càng hồ đồ, thế nhưng dưỡng ngoại thất, khoảng thời gian trước còn bị người thọc ra tới, nháo đến kinh thành ồn ào huyên náo, Tưởng Thị cũng có điều nghe thấy. Cũng may Lục Hành Khải đối nàng toàn tâm toàn ý. Nàng nhật tử quá cũng thoải mái. Nàng gom lại Lục Giao đầu tóc. Thở dài, đại nhân sự, tiểu bối cũng không hảo nhúng tay. Ngày thường, ngươi khuyên nhiều điểm Đồng Đồng. Đừng làm cho nàng quá khổ sở, Lâm Nguyệt Đồng mới không khổ sở. Nàng đã sớm thấy rõ nàng cha niệu tính. Hắn cha dưỡng ngoại thất sự chính là nàng cùng Lục Giao thọc ra tới. Nếu hắn không cần mặt mũi, vậy nhưng kính mất mặt đi. Chương 19 Tết Thượng Tị. Nương ta đã biết, ngài cứ việc yên tâm, ta sẽ hảo hảo khuyên nàng. Lục Giao nói xong liền một bộ phiền muộn biểu tình. Tưởng Thị không hảo nói thêm nữa cái gì, thở dài rời đi đề tài. Mau nhìn xem nương cho ngươi tân đánh đồ trang sức. Này phó đồ trang sức trung gian được khảm một viên hồng bảo thạch, bên cạnh văn phức tạp hoa văn, chợt vừa thấy đẹp đẽ quý giá dị thường, nhìn kỹ lại thập phần tinh xảo. Lục Giao thực thích, cười tủm tỉm nói, nương tuyển liền không có không tốt. Tưởng Thị bị nàng lừa dối sớm quên nàng ra ngoài sự, lại dặn dò nàng vài câu mới rời đi, vẫn luôn trở lại phòng nàng mới hồi quá vị tới. Lúc này Lục Giao mới vừa đem khế thư thu hồi tới. Xưởng cùng cửa hàng đều treo ở Hàn Cánh danh nghĩa. Hàn Cánh còn đáp ứng rồi, quá hai ngày liền đưa lại đây một cái kinh nghiệm lão đạo trưởng quầy. Kế tiếp liền không có gì hảo lo lắng, nàng chỉ lo mua một ít phẩm hạnh không tồi nha hoàn. Lại dạy sẽ các nàng như thế nào chế hương có thể. Này một đêm, Lục Giao ngủ thập phần thơm ngọt, mãi cho đến bị Vân Hương kéo tới trang điểm trải chuốt khi. Còn mơ mơ màng màng, không nghĩ rời giường, Vân Hương cho nàng chọn một kiện xinh đẹp váy áo, lại cho nàng búi một cái tùy vân búi tóc. Vân Hương tay luôn luôn xảo. Phàm là kinh nàng tay liền không có không tốt, đơn giản một cái búi tóc đã bị nàng vặn ra khác ý vị. Nàng đem Tưởng Thị hôm qua đưa tới đồ trang sức đem ra, thân thủ cấp Lục Giao đeo đi lên, nhị thượng lại cho nàng rơi một bộ tiểu xảo hồng bảo thạch vành tay. Té ngã sức thượng đá quý hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Chờ nàng bận việc xong, Lục Giao rốt cuộc thanh tỉnh chút, trong gương thiếu nữ một đôi mắt ngập nước tràn đầy sáng rọi. Thẳng thắn mũi, tiểu xảo mà hồng nhuận môi, thắng tuyết da thịt, không có chỗ nào là không tinh xảo. Rõ ràng không thượng trang, lại so với những cái đó hóa trang còn muốn ngăn nắp xinh đẹp. Vân Hương vuốt Lục Giao đầu tóc, nhẹ giọng nói, cô nương trổ mã như thế mỹ lệ, sớm đem vệ cô nương so đi xuống. Qua năm nay, này kinh thành đệ nhất mỹ nhân danh hiệu chỉ sợ liền phải về ngài. Từ khi Lục Giao ở trong cung đắc tội tam công chúa, Tưởng Thị liền đem nàng câu ở trong phủ. Năm trước Tết Thượng Tị nàng cũng bởi vì hoạn phong hàn bỏ lỡ. bởi vì nàng rất ít ra cửa. Đại gia đối nàng ấn tượng cũng dừng lại ở cái kia ngũ quan tinh xảo tiểu đậu đinh trên người. Hiện tại nàng lại duyên dáng yêu kiều, mỹ làm người rời không ra tầm mắt. Đời trước, nàng liền ở năm nay Tết Thượng Tị tỏa sáng rực rỡ, cũng đoạt đi rồi Vệ Ninh Tử đệ nhất mỹ nhân danh hiệu. Đến tận đây hoàn toàn bị nàng theo dõi, vô số lần bị nàng trong tối ngoài sáng trào phúng. Lục Giao chưa bao giờ để ý cái này, lười biếng lên tiếng, bất quá một bộ túi da thôi, nàng liền trang cũng chưa thượng, đã lại điệu thấp bất quá, còn có thể như thế nào, lại không có khả năng bởi vì Vệ Ninh Tử ghen ghét liền che khuất chính mình dung nhan. Hai người đánh tiểu liền ở vào mặt đối lập, có thể cho nàng ngột ngạt, Lục Giao vẫn là rất vui vẻ. Ăn cơm, Lục Giao liền mang theo Vân Hương cùng nhau ra cửa. Hề Hương tuy rằng cũng tưởng đi theo, trên người ai tiên thương lại không hảo, Lục Giao cũng không có khả năng làm nàng lúc này đi ra ngoài. Nàng chỉ phải rũ xuống đầu nhỏ, ăn cơm, xem thời gian còn sớm. Lục Giao liền chạy về phòng nghiên cứu nàng hương liệu đi. Nàng làm việc khi phá lệ chuyên chú, Vân Hương cũng không hảo quấy rầy nàng. Lại sau một lúc lâu, có tiểu nha hoàn lại đây truyền lời, nói đại phu nhân đã mang theo đại cô nương các nàng ra cửa. Phu nhân phái người thúc giục, Vân Hương lúc này mới vào nhà hô Lục Giao một tiếng. Rõ ràng không làm cho đại gia đợi lâu, Lục Giao thu hồi trong tay đồ vật. Đi thôi, nàng đi theo Tưởng Thị cùng nhau ra cửa. Lục Dung các nàng đã ra tới, thấy nàng bất luận xuyên cái gì quần áo đều có khác ý nhị. Lục Dung hừ một tiếng, dẫn đầu lên xe ngựa. Lục phủ tổng cộng có 5 cái cô nương, trong nhà xe ngựa lại đại, mấy cô nương liền thừa một chiếc xe. Tần Thị Tưởng Thị các nàng thượng một khác chiếc. Lục Giao cùng Lục Phỉ ngồi ở cùng nhau, nhị cô nương cùng ngũ cô nương bởi vì là con vợ lẽ, một cái cố tình điệu thấp, một cái nhát gan khiếp nhược, ngồi ở một bên cơ hồ không có gì tồn tại cảm. Trên đường đều là Lục Phỉ ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ. Nàng luôn luôn sẽ làm người, tâm tư cũng tinh tế, các phòng cảm xúc đều có thể chiếu cố đến, mấy cái muội muội đều nghe nàng. Đời trước cũng liền Lục Giao không thích hướng nàng trước mặt thấu. Này một đời hai người quan hệ lại hảo không ít. Lục Phỉ cười nói, muội muội cho ta kia hai khối hương, thật là dễ ngửi, hôm qua ta nhị biểu muội nhìn thấy sau, rất là thích, muốn hỏi ta thảo đi một khối. Ta nghĩ là muội muội đưa liền từ chối nàng. Nàng rời đi khi cầu ta hỏi một chút ngươi có thể hay không đưa nàng một khối. Nàng nguyện ý lấy tự mình thứ tốt cho ngươi đổi. Nói Lục Phỉ liền từ trong lòng ngực móc ra một quả ngọc bội tới. Lục Dung nhìn đến sau kinh ngạc không thôi. Nàng biểu tỷ đặc biệt thích này cái ngọc bội, thế nhưng bỏ được lấy ra tới đổi đồ vật. Cái gì hương như vậy đáng giá? Nàng đáy mắt kinh ngạc không thôi, đôi mắt xoay chuyển, đầu ở Lục Phỉ trên người. Đáy lòng có chút oán trách, có thứ tốt cũng không biết nghĩ nàng, nghĩ đến là Lục Giao cấp, nàng mới áp xuống đáy lòng khó chịu. Lục Giao như vậy chán ghét, liền tính tỉ tỉ cho nàng, nàng cũng sẽ không dùng. Lục Giao cong cong môi, nhị biểu tỉ nếu thích, trực tiếp tìm ta muốn chính là, lại không phải cái gì đáng giá đồ vật, nơi nào đáng giá lấy tốt như vậy đồ vật tới đổi. Chờ buổi tối hồi phủ ta liền cấp tỷ tỷ đưa qua đi mấy khối. Mặt khác biểu muội nếu là thích cũng có thể cấp Lục Phỉ nhị biểu muội tần xong. Là cá tính cách sang sảng cô nương, cùng Lâm Nguyệt Đồng có chút giống. Lục Giao đời trước liền không chán ghét nàng, này một đời cũng có tâm cùng nàng kết giao. Lục Phỉ cảm kích cười, duỗi tay cầm Lục Giao tay. Ta thế biểu muội nhóm cảm tạ muội muội, trước kia Giao muội muội không thích cùng nàng thân cận. Nàng tuy rằng có thể lý giải, lại cũng ở cực lực vãn hồi. Dù sao cũng là chí thân tỷ muội, gia phủ đều là lẫn nhau dựa vào. Thấy Lục Giao dần dần tiếp nhận nàng, Lục Phỉ đáy lòng tự nhiên vui mừng. Lục Dung hừ một tiếng, đem đôi mắt liếc tới rồi một bên, thầm nghĩ mấy khối phá hương cũng liền tỉ tỉ lấy nó đương sự nhi. Thực mau liền tới rồi vùng ngoại ô. Lục Giao các nàng xuống xe khi, trên cỏ đã top 5 top 3 ngồi đầy người. Lục Giao các nàng cáo biệt trưởng bối, liền kết bạn tới thủy biên ngột rửa một phen. Này đó là cái gọi là phất hễ thông qua tẩy, tiêu trừ điểm xấu. Thủy Biên Thiết có khúc Thủy Yến, có thể ngâm thơ làm phú, thập phần phong nhã. Lục Giao mới vừa ngồi xuống không trông chốc lát, một cái 14-15 tuổi nữ tử liền bị mọi người vây quanh tới nơi này. Nàng người mặc quyên sa tơ vàng thêu hoa váy dài, nhĩ mang minh nguyệt đăng, trên đầu nghiêng cắm một chi vân phượng văn kim châm, chậm rãi mà đến khi dáng người thập phần động lòng người. Nàng có một đôi mắt đào hoa, ba quang lưu chuyển gian thập phần câu nhân, đúng là đương kim thừa tướng nữ nhi, Vệ Ninh tử, Phỉ tỷ tỷ, Giao muội muội, các ngươi tới thật sớm mà ni. Nàng cười tươi đẹp động lòng người. Quý nữ nhóm liền điểm này không tốt, rõ ràng hận đối phương hận nghiến răng nghiến lợi, lại càng muốn duy trì mặt ngoài giao tình, cũng không biết là vì trương hiển rộng lượng vẫn là làm sao. Mỗi lần nhìn đến nàng gương mặt tươi cười, Lục Giao đều cảm thấy mắt đau, ngược lại cảm thấy Lục Dung sống nhất chân thật. Vệ Ninh tử ánh mắt đảo qua Lục Giao khi, hô hấp không khỏi cứng lại, sau một lúc lâu mới thu đáy mắt kinh diễm. Giao muội muội thật là càng ngày càng xinh đẹp, nhìn này làn da bóng loáng, tố nghe muội muội thích điều hương, hay là lại chế cái gì thơm quá cao. Nếu thật là như thế, muội muội nhưng không cho tàng tư. Lục Giao không chỉ có ngũ quan xinh đẹp, làn da tinh tế càng là như đồ sứ, bạch phẳng phất sẽ sáng lên, riêng là nhìn khiến cho người hâm mộ không thôi. Không ít nữ tử đều dựng lên lỗ tai. Đúng vậy, Lục Tam, ngươi có phải hay không lại được cái gì thứ tốt, mau lấy ra tới cho đại gia chia sẻ một chút, sẽ không lại keo kiệt bùn xỉn không bỏ được đi. Mở miệng nói chuyện chính là Lễ Bộ thị lang nữ nhi Tiết Chi, nàng cùng Vệ Ninh tử là khuê mật, nhất quán kiêu căng. Lưu cô cô không ngừng một lần khen Lục Giao với chế hương có thiên phú, còn chế ra quá một khoản thực dùng tốt hương cao. Tiết Chi đã sớm đỏ mắt, tưởng nhân cơ hội thảo điểm money liền hướng nàng vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ. Lục Giao đều sẽ không tùy nàng ý, cười hì hì nói, bất quá là trời sinh, nếu thực sự có cái gì thứ tốt, lấy Tiết tỷ tỷ tài lực sao có thể mua không được. Ta nghe nói tỷ tỷ ở Hương Chi Phường nhưng không thiếu tạt bạc, hoa nhiều như vậy tiền làn ra không có thể biến bạch, ta lại đi chỗ nào chuẩn bị cho tốt đồ vật đi. Làn da hắc là Tiết Chi một đại đau chân, thấy Lục Giao trực tiếp chỉ ra tới, khi cái mũi đều ai. Lục Giao lại lười đến cùng các nàng nhiều lời, thấy biểu muội cũng tới, nói cái cáo biệt lời nói, liền chiều tiểu nha đầu đi rồi đi. Nhìn thấy nàng, Tưởng Tĩnh Thư cong cong môi, tỷ tỷ tới thật sớm mà ni. Sớm cái gì, tỷ tỷ cũng vừa mới tới, Ngụy Tuyết Hinh cũng đã đi tới. Nàng dáng người mạ diệu, eo nhỏ không đủ nắm chặt, nhìn thập phần nhu nhược, kia phó dáng người cùng Vệ Ninh tử không phân cao thấp. Lục Giao lười đến đối nàng gương mặt tươi cười đón chào, lôi kéo biểu muội liền đi một bên, làm bộ không thấy được nàng. Ngụy Tuyết Hinh trên mặt cười cứng đờ một chút, thực mau lại nở nụ cười. Nàng xuất thân không cao, ngày thường dựa vào Lục Giao mới chen vào quý nữ vòng, bởi vì bản thân bắt diện linh lung thực, đảo cũng giao mấy cái bằng hữu, mấy cái tiểu cô nương liền díu dít nói lên lời nói. Lục Giao cùng biểu muội nói, sinh ý chuyện này đã gõ định rồi, buổi chiều biểu muội đi ta chỗ đó một chuyến, ấn cái dấu tay, lại tự cái danh là được. Tưởng Tĩnh Thư ngoan ngoãn gật đầu. Hai người đang nói chuyện, Lâm Nguyệt Đồng cùng An Hân cũng lại đây. Ngươi có phải hay không lại cùng Tiết Chi sạc thượng? Ta vừa mới đi tới khi, nàng nhìn chúng ta ánh mắt đều mau phun phát hỏa. Lục Giao tự nhiên không thừa nhận. Mấy người đang nói chuyện, một người mặc màu xanh đen áo gấm nam tử, cầm phong lan ném tới rồi An Hân trước mặt. Đúng là nàng vị hôn phu, Tiết Như Chân ca ca, Tiết Lãng. An Hân tính tình dịu dàng, tài tình chỉ thứ Lục Phỉ, tướng mạo cũng thanh lệ vô song. Tiết Lãng đối nàng nhất kiến trung tình, liền nhờ người xin cưới. Hắn muội muội Tiết Như Chân tuy rằng thực kiêu căng, hắn lại tuấn tú lịch sự, người cũng tiến tới. An gia liền đồng ý việc hôn nhân này. Hôn kỳ đều định rồi xuống dưới, bị Lục Giao cùng Lâm Nguyệt Đồng trêu ghẹo ánh mắt nhìn, An Hân mặt đột nhiên đỏ lên. Thực mau Lục Giao cũng thành bị trêu ghẹo một cái, nàng trước mặt thế nhưng cũng bị ném một viên phong lan. Có phong lan liền ý nghĩa có nhân tâm nghi, đây là Lục Giao lần đầu thu được trừ biểu ca ngoại phong lan. Đời trước, nàng với cảm tình thập phần ngây thơ, đối mặt biểu ca khi cũng không thế nào thông suốt. Thu Phong Lan tự nhiên không có gì cảm giác, dù sao nàng phải gả chính là biểu ca. Này một đời, Lục Giao lại tính toán hảo hảo nhìn nhìn đều là nhà ai công tử tâm duyệt nàng. Nàng tổng muốn thành thân, nếu không nghĩ gả cho biểu ca, không bằng tự mình tuyển cái hợp tâm ý. Chương 20 không thích, cấp Lục Giao đưa Phong Lan chính là An Khang hậu phủ đích thứ tử. Thái tử ruột thịt biểu đệ Trình Nghị, hắn cùng thái tử cùng nhau tới nơi này. Xa xa liền nghe được các cô nương tiếng cười yêu kiều. Ngày thường hắn nhất không kiên nhẫn cùng nữ nhân giao tiếp. Không biết vì sao một cái lược hiện lười biếng thanh âm lại hấp dẫn hắn chú ý. Tiểu cô nương thanh âm lười nhác, trong lời nói tràn đầy trêu ghẹo, làm người nhịn không được tưởng vẫn luôn nghe đi xuống. Hắn quay đầu nhìn lại khi, vừa lúc nhìn đến Lục Giao cười trêu chọc An Hân bộ dáng. Nàng cười giảo hoạt, đáy mắt dường như hàm đầy sao trời. Trình Nghị gặp qua không ít mỹ nhân, lại không có cái nào xinh đẹp giống như sẽ sáng lên. Hắn tim đập mạc danh có chút mau, đôi mắt cũng có chút rời không ra. Đáy lòng âm thầm nói thầm, kinh thành khi nào nhiều cái như vậy mỹ nhân. Hết chương.